Chu Tiểu Ngôn ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Sau khi trở về, ta nghĩ cậu theo ta đi thăm viếng người nhà các huynh đệ gặp nạn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouyenii.com. Hàn Mạc thở dài, lắc đầu nói, người nhà của bọn họ có lẽ đang nhớ mong bọn họ. Tôi sẽ theo cậu. Chu Tiểu Ngôn gật đầu rất chân thành. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, cậu có biết người cậu bắn chết là ai không? Chu Tiểu Ngôn nhìn Hàn Mạc, ít nhất tôi bắn chết 20 người. Ngài nói là người nào? Người trên đầu quan. Hàn Mạc nói. Chu Tiểu Ngôn ngẫm nghĩ một chút, mới nói, hóa ra ngài nói hắn, nhìn áo giáp của hắn, dường như không phải người bình thường. Hàn Mạc thở dài, ta nghe nói tưởng thủ quan Lê Cốc lần này là nhị tông chủ Diệp gia Diệp Vô Nhai. Áo giáp của người nọ, nhìn qua dường như là áo giáp chủ tướng, chỉ sợ người cậu bắn chết là Diệp Vô Nhai. Chu Tiểu Ngôn sửng sốt, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười khinh thường, hóa ra Diệp Vô Nhai chỉ có chút bản lĩnh như vậy. Hắn hỏi Hàn Mạc, tên cao to ngài giết là ai? Hàn Mạc trầm ngâm, dường như nghĩ tới cái gì, một lúc lâu sau mới nói, ta từng nghe nói, Diệp gia quận Bột Châu có một mãnh tướng trời sinh, 6 tuổi có thể vách trăm cân, chính là mãnh tướng Nhất Đẳng, được xưng đệ nhất đao quận Bột Châu. Người ta giết, dường như bề ngoài có vài phần tương tự Diệp Thiên Mãnh kia, hơn nữa cũng dùng đao. Chẳng qua ta cũng không tin tưởng đó là Diệp Thiên Mãnh. Diệp Thiên Mãnh được xưng đệ nhất đao quận Bột Châu, sao có thể bị ta giết chết như vậy? Hắn thật sự còn không dám tin. Lúc nhìn thấy viên mãnh tướng kia ở chiến trường, Hàn Mạc cũng từng nghĩ tới người kia rất có thể là Diệp Thiên Mãnh, nhưng sau khi bản thân mình giết chết đối phương, hắn rất nhanh liền phủ nhận phán đoán của mình. Tuy rằng hắn rất tự tin với vũ khí của mình, nhưng có thể giết chết đệ nhất mãnh tướng quận Bột Châu vẫn còn có chút khoa trương. Chu Tiểu Ngôn lộ ra nụ cười khó được, tôi có thể giết chết Diệp Vô Nhai, vì sao ngài không thể giết chết Diệp Thiên Mãnh? Rất nhiều lúc, thanh danh và thực lực không nhất định ngang nhau. Có một số người tên tuổi rất lớn, bản lĩnh không có lợi hại bao nhiêu, có người vô danh, lại chưa chắc không thể bỗng nhiên nổi tiếng. Bản thân Hàn Mạc cũng hơi kinh ngạc, trừng mắt, cảm thấy chuyện tình quả thật có chút hoang đường. Tiểu Chu, ý của cậu nói là, hai người chúng ta, một người giết chủ tướng nắm quân, một người giết đệ nhất mãnh tướng quận Bột Châu. Nói chúng là như thế. Chu Tiểu Ngôn biểu lộ rất bình thản, không có vẻ hưng phấn gì. Hàn Mạc nắm chặt tay, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn chưa hẳn hưng phấn, bộ hạ của mình tổn thất thảm trọng, nhưng có thể dùng tính mạng Diệp Vô Nhai và Diệp Thiên Mãnh chôn cùng, coi như là lấy lại được một chút an ủi. Tiểu Chu, cậu có biết, cậu giết Diệp Vô Nhai, nếu triều đình luận công ban thưởng, có thể phong cậu làm tham lĩnh phụ giúp việc quân, thậm chí là vân huy sứ. Cậu đã lập công lớn. Hàn Mạc giơ tay vỗ bả vai Chu Tiểu Ngôn, mỉm cười nói. Chu Tiểu Ngôn liếc Hàn Mạc một cái, hỏi, vậy ngài có mong tôi nhận phong thưởng của triều đình đại yến các ngài, nghe theo mệnh lệnh của triều đình đại yến các ngài hay không? Hàn Mạc nói không chút do dự, không muốn. Cậu phải nhớ kỹ, cậu là tên chăn ngựa mà ta tiếp nhận. Cả đời này, nếu không phải ngoài ý muốn, cậu vẫn nên thành thật theo sát ta. Ngài là người rất rộng rãi. Chu Tiểu Ngôn bình tĩnh nói, đi theo ngài, cũng không có gì không tốt. Đúng lúc này, mấy kỵ binh cách đó không xa chạy như bay lại đây. Đi đầu chính là Trầm Phi. Hắn đang phụ trách dẫn người canh gác phụ cận. Giữa ba kỵ binh phong ký áo giáp sáng rõ là một người đàn ông quần áo lộn xộn mang theo mũ giày, ngựa tên kia cưỡi, không giống với ngựa nước Ngụy phong ký cưỡi, tất nhiên là ngựa của nước Khánh. Hàn Mạc vừa thấy người nọ, lập tức nhận ra, nhíu mày, suy nghĩ, sao hắn lại đến đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, thư ngầm. Ba kỵ binh phong kỵ vây quanh người nọ chạy như bay tới bên hồ, ghìm đầu ngựa, Trầm Phi xoay người xuống ngựa chạy vội tới, chắp tay nói, Ngụ thiếu gia, Chu thống lĩnh, lúc chúng tôi tuần tra, nhìn thấy người này, hắn nói muốn gặp chủ tướng của chúng ta, hơn nữa còn nói có chuyện gấp bẩm báo.

quân thế gia ăn ý, đánh tan quan Lê Cốc, dân chúng phản bội. Tất cả điều này, cho dù điều nào, đều là đả kích chí mạng đối với Diệp gia. Sự ngạo mạn và ương ngạnh hoang đường của Diệp gia, khiến bọn họ tính toán thực lực của bản thân quá cao, cũng tính toán năng lực quân thế gia quá thấp. Quan trọng nhất là, bọn họ thiếu một vị tướng có thể xoay chuyển cuộc chiến. Diệp Miểu lại nói, phụ thân, con có một kế sách, không tính thượng sách gì, nhưng cũng có thể thử một lần. Diệp Vô Tốn nhìn chằm chằm Diệp Miểu nói, con nói đi. Phụ thân, chúng ta còn một đám chuột đen. Ánh mắt Diệp Miểu sáng lên, gằn từng tiếng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, chuột đen quý tộc bốn nước Trung Nguyên. Ngoại trừ thế lực chính trị rất lớn ra, còn có một lực lượng riêng rất đặc thù, một bộ phận bên ngoài gọi là khách khanh. Tuy khách khanh có đủ mọi hạng người, nhưng nói chung, đối với các quý tộc, thu nạp khách khanh là vì vấn đề thể diện, môn khách của ai nhiều, đúng là thể hiện uy vọng và tài lực. Ăn bổng lộc của người, làm việc cho người, nếu đám khách khanh đầu nhập vào làm môn hạ của quý tộc, thì sẽ trở thành công cụ tranh chấp thắng thua giữa các quý tộc. Cho dù văn đấu hay võ đấu giữa các quý tộc, đều phải dùng tới loại khách khanh này. Khách khanh thuộc về gia thần bên ngoài của quý tộc. Trong bốn nước, quý tộc nước Khánh thích thu nạp khách khanh nhất, đua tranh số lượng và năng lực của khách khanh, cũng thành một loại tục lệ của nước Khánh. Văn hóa khách khanh phồn vinh nhất tại nước Khánh. Nhưng tuy rằng quý tộc nước Yến không thiếu khách khanh, bọn họ lại càng tốn tâm tư cho một loại thế lực khác, đó là gia thần giấu trong bóng tối, dùng cách nói của quý tộc nước Yến, gọi là ảnh tử vệ. Ảnh tử vệ là một đám thế lực ngầm các quý tộc đều biết bọn họ tồn tại nhưng lại không biết bọn họ ở nơi nào, trừ chủ nhân triệu tập ra, nếu không thật sự khó có thể phán đoán chỗ cụ thể của bọn họ. Bình thường, bọn họ có thể là người trông cửa trước phủ đệ, có thể là người hầu bưng trà rót nước, cũng có thể là người trông ngựa trong chuồng cho ngươi. Nhưng tới lúc cần đến bọn họ chính là một đám lực lượng đen tối khủng bố. Phá hỏng, điều tra, nằm vùng, ám sát là hoạt động của đám người này, chính là chức trách sinh tồn của bọn họ. Chín thế gia lớn của nước Yến, mỗi một gia tộc đều có một ảnh tử vệ âm thầm, mà ảnh tử vệ của Diệp gia được xưng là chuột đen. Mặc dù xưng hô có chút đáng khinh, nhưng thể hiện ra được ảnh tử vệ của Diệp gia chỗ nào cũng nhúng tay vào. Diệp Vô Tốn nhíu mày, nói, trước đại quân, hơn trăm con chuột kia có lợi ích gì? Diệp Miểu lại gần, thấp giọng nói, phụ thân, quân thế gia có vạn nhân mã, lúc đại quân tới dưới thành, chỉ sợ chúng ta không ngăn được. Đám chuột này nhìn qua bé nhỏ không đáng kể, nhưng có thể có chỗ dùng được. Chúng ta có thể chia họ ra làm bốn đường, cải trang thành binh sĩ thế gia bốn đường. Quân thế gia đang hành quân gấp, đám chuột này lại rất tỉnh táo, chắc là rất khó bị phát hiện. Chỉ cần bọn họ ám sát chủ tướng bốn nhà, quân thế gia như rắn mất đầu, tự sụp đổ, chúng ta có thể xoay chuyển thế cục, chuyển bại thành thắng. Diệp Vô Tốn chỉ hơi trầm ngâm, đột nhiên đứng dậy, cười lớn, đắc ý vỗ bả vai Diệp Miểu, lớn tiếng nói, nhìn thấy không, cuối cùng, vẫn là con ta nghĩ ra biện pháp. Rượu và nữ nhân vắt sạch đầu óc các ngươi, biện pháp như vậy các ngươi còn không nghĩ ra được sao? Mọi người câm như hến, không ít người thầm nghĩ trong lòng, không phải ngài cũng không nghĩ ra được sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Dường như Diệp Vô Tốn thấy được một tia sáng, tuy rằng dựa vào hơn 100 tên ảnh tử vệ này thay đổi chiến cuộc có chút khó khăn, nhưng chẳng phải quân thế gia dựa vào một đội kỵ binh nhỏ thay đổi thế cục sao? Thử một lần, còn tốt hơn so với ngồi chờ chết. Quân thế gia tiến bước thuận lợi tới bất ngờ, chiến đấu kịch liệt một trận tại Lê Cốc, quân Diệp gia chạy trốn bốn phía, nhân mã quân thế gia bốn nhà đều không kìm nổi lòng mà tự tách ra, hình thành bốn đường, tiến thẳng tới thành Hàn Diệp giống như bốn con rồng dài. Ven đường đi qua, tất nhiên đều gặp phải một ít chống cự, nhưng phần lớn là một đám dân chúng giải người Diệp gia, chờ trên đường lớn, như vậy giảm đi không ít thời gian cho quân thế gia. Chẳng qua, điều này có tác dụng cổ vũ sĩ khí quân thế gia lớn hơn nữa. từ tình thế này nhìn ra được, tuy rằng Diệp gia là bá chủ khu phía đông này của quận Bột Châu, nhưng thật sự không được lòng người. Quân Thế gia vừa vào quan, dân chúng liền phản, xem ra Diệp gia diệt vong gần ngay trước mắt. Đội nhân mã này của Hàn Huyền Sương, dọc đường đi gặp phải hai lần ngăn cản. Đó là do một số tướng lãnh của Diệp gia tổ chức lại quân Diệp gia chiến đấu một lần nữa, chỉ có điều thời gian quá ngắn, còn chưa tổ chức tốt. Quân đội Hàn gia đã xông tới, lại bị đánh tơi bời chạy trốn. Tuy rằng trang bị của bọn họ tốt, nhưng thứ nhất sĩ khí thấp, thứ hai không có tướng giỏi thống lĩnh, thật sự không phát huy được sức chiến đấu. Cách thành Hàn Diệp không tới trăm dặm, cuối cùng phong kỵ của Hàn Mạc đã đuổi kịp đội quân. Hàn Huyền Sương nhìn thấy đội ngũ của Hàn Mạc, cực kỳ giật mình, gọi Hàn Mạc tới hỏi tình hình cụ thể. Hàn Mạc biết việc cấp bách là tấn công thành Hàn Diệp, diệt Diệp ra trước rồi nói sau. Nếu nói phong kỵ mở cửa quan, Tiêu muốn cướp công phái người đổi giết, không chừng sẽ làm ra hỗn loạn, việc này trở về nói sau thì tốt. Vậy nên nói sau khi quan Lê Cốc bị công phá, mới mang theo phong kỵ vào quan. Hàn Huyền Sương thấy phong kỵ đều rất mệt mỏi, hơi nghi hoặc, chẳng qua đang trên đường hành quân, cũng không có hỏi nhiều. Phong kỵ lúc này, tất nhiên đã sớm cởi bỏ áo giáp Diệp ra mặc ở bên ngoài. Cha, sau khi quân ta đến thành Hàn Diệp, có lập tức công kích hay không? Hàn Mạc ở trên ngựa hỏi. Hàn Huyền Sương xua tay nói, Diệp ra đã là cá trong chậu, tướng sĩ chúng ta đã tổn thất không ít, tới dưới thành rồi. Trước tiên vây quanh cửa bên thành Hàn Diệp, lực lượng phòng thủ chỗ đó chắc hẳn yếu rất nhiều. Theo suy đoán, quân phòng thủ trong thành Hàn Diệp chẳng qua 1.500.000 người. Binh lực mỗi một cửa đều rất yếu, đợi cho bốn nhà đều tới dưới thành, vây quanh bốn cửa, đến lúc đó cùng nhau phát động công kích, chắc chắn có thể một trận chiến là thành công. Sĩ khí Diệp ra xuống thấp, chắc không cản được sự tấn công của chúng ta. Hàn Mạc gật đầu nói. Trên đường, đi qua thôn trấn, Hàn Mạc nhìn thấy dân chúng đều mặc đồ hỏng mục nát, xanh xao vàng vọt, nhìn qua giống như một đám dân chúng chạy nạn, so với dân chúng quận Đông Hải, có thể nói trên trời dưới đất. Dân chúng quận Đông Hải dưới sự thống trị nhân đức của Hàn gia, tuy rằng không thể nói cơm áo thừa thãi, nhưng ăn no mặc ấm vẫn có thể cam đoan. Nhưng dân chúng quận Bột Châu, chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn ra cuộc sống của bọn họ so với dân chúng quận Đông Hải cách biệt trời đất. Trong mùa đông rét lạnh này, rất nhiều dân chúng vẫn mặc quần áo đơn bạc như trước. Rất nhiều người bị lạnh đến nỗi mặt xanh lại. Nhìn qua, thân thể xanh xao vàng vọt kia có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Bọn họ bắt người Diệp ra, ấn trên mặt đất, vẻ mặt thù hận, chờ quân Hàn ra tiếp nhận ở ven đường. Từ vẻ mặt của bọn họ có thể nhìn ra được, oán hận của đám dân chúng này với Diệp gia đã xâm nhập vào trong xương tủy. Hàn Huyền Sương mệnh lệnh lính phụ trách bắt giữ người Diệp gia, một đường đi tới, dĩ nhiên có hơn 200 người, đó đều là quan lại lớn nhỏ của Diệp gia phân tán khắp nơi trong quận Bột Châu. Hàn Mạc ngồi trên lưng ngựa, luôn có một cảm giác xem phim giải phóng quân vào thành. Quận Bột Châu là quận phủ giàu có nhất nước Yến. So với quận Đông Hải chúng ta giàu có và đông đúc hơn không chỉ 10 lần. Hàn Mạc cau mày, chỉ cảm thấy Diệp gia tàn bạo thật sự không có lý lẽ. Dân chúng của bọn họ nghèo đói như vậy, chẳng lẽ Diệp gia không rõ nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, làm cho dân chúng không sống được, chẳng lẽ bọn họ còn có thể kéo dài? Hàn Huyền Sương nhìn Hàn Mạc nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Mạc Nhi, lời này nói rất hay. Dân chúng là nước, chúng ta là thuyền, nếu muốn đi thuận lợi, nước phải êm gió phải lặng. Nếu có ngày sóng dữ tràn lan, chúng ta là thuyền sẽ có lúc chìm nghỉm. Hắn dừng một chút, mới chậm rãi nói, cũng vì biết được tầm quan trọng của lòng dân, Hàn gia chúng ta từ trước tới nay đều giúp đỡ nhân dân. Chỉ cần dân chúng quận Đông Hải chúng ta ngày càng an ổn, lòng người một hướng, Hàn gia chúng ta mới có thể vĩnh viễn không đổ. Diệp gia tàn bạo bất nhân, bóc lột lê dân, không để ý dân chúng sống chết, khiến cho dân chúng oán hận. Gia tộc như vậy, nếu để bọn họ thành công, nước Yến đã tới bước cuối cùng. Hàn Mạc cười ha ha nói, con từng nghe người ta nói, Diệp gia lợi hại cỡ nào, hiện giờ xem ra, nghe tiếng không bằng gặp mặt. Quan Lê Cốc vừa vỡ,